Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, đệ 1128 chương đánh lén tất thắng. Lisa như vậy đều có thể xem tới được, gần tạo thành dao động lớn hơn nữa. Chỉ bằng người ta dị năng cấp bậc trừ phi tìm chết. Một người nam khác nghe được lời này lúc sau khịt mũi coi thường, lại không biết tại đây nhóm người chi gian, một cái sắc mặt hơi hơi tái nhợt, phảng phất đi theo mọi người lại đây nam tử nhìn chằm chằm nơi đó phát sinh sự tình. Kia con người đột nhiên rút nhỏ lên, xúc thành lỗ kim lớn nhỏ. Bất quá 10 giây đồng hồ tả hữu thời gian, nam tử liền khôi phục lúc trước màu cà phê đồng tử. Thân hình chậm rãi từ này nhóm người chi gian lui đi ra ngoài, bay thẳng đến căn cứ ngoại mà đi. Chờ tới rồi trong rừng cây thời điểm, chỉ thấy nam nhân thân hình đã xảy ra biến hóa. Vốn dĩ người bình thường làn da dần dần trở nên xám trắng, ngón tay cũng không giống người bình thường bắt đầu biến đại. Kẹo kẹt, vốn dĩ 1m8 thân hình, trong chớp mắt liền chiếm được 3m nhiều. Lúc này nơi nào có người bộ dáng, rõ ràng chính là vẫn luôn cấp bậc cực cao tăng thi. Thanh âm lại cùng nhân loại không thể nghi ngờ, vẫn là nguyên bản bộ dáng thoải mái. Cần phải nhanh lên đem phát hiện Lý Chính Hạo đám người tin tức nói cho chủ nhân. Hưu, giống như phong giống nhau chạy trốn đi ra ngoài, trong khoảnh khắc liền biến mất, vô tung vô ảnh. Chờ đến nam tử rời đi không bao lâu, liền phát hiện núi rừng đại thúc chi gian lui tới không ít giống như cái kia nam tử giống nhau toàn thân màu xám bạc nam tử. Làn da kề sát bọn họ kính bạo cơ bắp, con ngươi như lỗ kim lớn nhỏ, tất cả đều là bạch nhân. Nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng được khảm một cái bạch cầu ở bọn họ hốc mắt chung. Từ 2m đến 3m độ cao không đợi, tóc theo bọn họ tốc độ đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị gió thổi bóc ra. Núi rừng chung, một cây thật lớn thụ mặt sau, chậm rãi hiện ra ra một người cao lớn bóng dáng, thở hổn hển, bên cạnh đi theo một đóa màu xanh biếc hoa hồng. Người này không phải người khác, đúng là Lý Chính Hạo. Việc này khi hắn trên người quần áo đã rách tung tóe, nơi nơi đều là vết thương, có mấy cái vết thương thậm chí có thể nhìn thấy bên trong xương cốt đang ở lưu trữ đại lượng huyết. Thực mau liền bị Lý Chính Hạo từ chính mình ba lô chung rút khỏi bố bao vây lên. Liền ở hắn phía sau cách đó không xa 2m cao cây cối chung, nhảy ra vài cá nhân cùng với khổng lồ thú sủng. Tầm nhìn trống trải lúc sau, mọi người trước tiên chính nhìn quanh bốn phía. Dẫn đầu đúng là Lâm Kha. Những người này bao gồm bọn họ thú súng trên người hoặc nhiều hoặc ít mang theo thương, tìm trốn không thoát rất xa. Lâm Kha như thế nào cũng không nghĩ tới Lý Chính Hạo thú súng trừ bỏ có thể phòng độc ở ngoài, cư nhiên còn gồm nhiều mặt tẩn thân. Đáng giận chính là thực vật tinh thần dao động cùng động vật tinh thần dao động hoàn toàn bất đồng. Hắn bên người tinh thần dị năng giả căn bản là vô pháp nhận thấy được hắn. Đây là đại đại tính sai. Đáng giận người của hắn cư nhiên không có tìm được điểm này, làm hại hắn tổn thất trọng đại. Mau 20 cá nhân hiện tại cư nhiên liền dư lại 5 người. Trừ bỏ hắn, mặt khác cấp bậc đều cùng hắn ngang nhau. Cố tình liền ở bọn họ nơi nơi tìm kiếm thời điểm, hét thảm một tiếng, cả kinh Lâm Kha vội sau này nhìn lại, chỉ thấy hắn thuộc hạ đầu cư nhiên bị bổ xuống. Hắn thú sủng giống như phía trước chết đi đồng bạn giống nhau, cả người bắt đầu phạm hắc, nói rõ chúng độc. Một cái thật lớn màu đen bóng dáng tức khắc đứng dậy. Cùng với nhẹ nhẹ tuy thanh âm, giống như chung quanh trăm mét đại thụ giống nhau thô tráng. Trong chớp mắt liền đem kia thú sùng cấp nuốt, Lâm Kha trong lòng mang theo thật lớn đau ý. Phải biết rằng hắn mang lại đây tất cả đều là Lâm gia tinh anh, a, đều là Lâm gia tỉ mỉ bồi dưỡng người, đặc biệt là thú sủng. Không nói tiêu phí bao nhiêu nhân lực vật lực tìm được, mấu chốt nuôi đấng cũng là hao phí thật lớn tài lực. Hết chương.